Phong Thần Châu, chương 561, chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta là hộ vệ bên người của công chúa. Đàn này đã đi cùng công chúa 19 năm rồi. Chưa bao giờ bị tổn hại. Sao có thể hỏng được? Lại còn trong vòng 10 năm. Sao không nói là trăm năm đi? Sắc mặt của công chúa Linh Lung trở nên trịnh trọng hơn. Không biết Tần công tử có biện pháp gì giúp tại hạ được. Công chúa Linh Lung chắp tay nói. Tiểu nữ nguyện ý lấy vật này để mời Tần công tử ra tay. Nói xong, lòng bàn tay của công chúa Linh Lung hiện ra một hòn đá màu đỏ rực. Hòn đá này to cỡ mắt con trâu. Nhưng nhìn kỹ lại, dưới lớp biểu bì màu đỏ rực lại có những chất lỏng màu vàng óng đang lưu truyền. Đây là Nguyên Thạch Hỏa Linh Kim. Ánh mắt Yến Quy Phàm bén nhọn, nhìn ra vật trong tay công chúa Linh Lung là gì. Nguyên Thạch Hỏa Linh Kim chỉ có ở trong núi lửa bên trong cương quốc Linh Lung. Và chỉ có cao thủ cảnh giới địa võ mới đi vào lấy nguyên thạch này được. Nghe nói cho dù là cảnh giới địa võ tiến vào cũng là nguy hiểm vạn phần. Một hòn nguyên thạch đủ để đổi lấy một món linh khí tứ phẩm. Mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Nguyên Thạch Hỏa Linh Kim này nhìn từ bên ngoài có vẻ là chứa khí hệ hỏa dư thừa. Nhưng thực tế những chất dịch chảy bên trong lại giống như linh dịch. Mà lại dư thừa khí hệ kim. Ẩn chứa khí hệ kim tinh dư thừa khiết nhất. Đam mỹ hài. Đô tốt. Yến Quy Phàm ngưỡng mộ nói. Điện hạ. Địch Khánh kia lúc này cũng cuống quýt nói. Viên đá này có giá trị cực kỳ lớn. Điện hạ không thể qua loa vậy được. Ai biết được tên nhãi này có lừa gạt hay không? Tần Ninh nhìn Nguyên Thạch Hỏa Linh Kim. Cũng thấy động lòng. Hiện giờ hắn đang tu luyện kim thể. Cần những bảo linh kim linh có chứa khí hệ kim. Công chúa Linh Lung này rất biết cách làm người khác vui lòng. Một viên không đủ đâu. Tần Ninh cười đáp. Nếu ta không nghe lầm thì cây đàn này ít nhất là linh khí ngũ phẩm. Hiện tại mới chỉ có viên đá tứ phẩm thôi. Muốn ta giúp cũng được. Nhưng 10 viên, tất cả đều há hốc miệng. Một viên đã đủ để đổi lấy một linh khí tứ phẩm. Chứ đừng nói là 10 viên. Tần Ninh này đúng là ăn dày thật. Cách chương.